Đóa hồng gai nhuộm máu. Chương 8, bom nổ chậm. Góc truyện audio.com. Buổi sáng, căn biệt thự vẫn im lìm như vậy, hắn đang ngồi thảnh thơi uống cà phê thì nó lù lù từ trên lầu đi xuống với bộ dạng suýt dọa chết mấy người hầu. Nó mặc chiếc váy suôn màu trắng, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi bơ phờ giống như đêm qua vừa trải qua một trận chiến ác liệt chứ không đơn giản chỉ là ngủ. Lết cái thân tàn tạ xuống, nó từ từ ngồi vào bàn ăn, chẳng kiêng nể gì mà ăn. Sùm sụp, như ma đói, còn hắn chỉ liếc nó một cái rồi coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi đã giải quyết xong xuôi, nó xoa xoa cái bụng no căng rồi ngồi nhìn hắn chằm chằm. Hắn đang đọc sách nhưng nhận thấy ánh mắt, nóng hổi, của ai kia, liền mở miệng, có chuyện gì, chỉ đợi có vậy, nó hồi hộp trả lời với giọng thăm dò. Anh, có gì muốn nói với tôi không? Không, một câu trả lời ngắn gọn nhưng có sức sát thương đối với nó. Ậm ừ mất nửa ngày, nó mới khó khăn mở miệng. Tên của tôi, là gì vậy? Hắn bất chợt ngẩng đầu, hai ánh mắt chạm nhau khiến nó hơi giật mình, khẽ rụt người lại. Linh Nhi, Hoàng Ngọc Linh Nhi, câu trả lời của hắn làm nó khẽ thở phào, rồi không nhịn được nó to gan hỏi thêm. Ba mẹ tôi đâu? Anh là gì của tôi? Tôi phải đi làm rồi. Hắn đứng dậy, khoác áo rồi đi ra cửa trước đôi mắt tràn đầy sự nuối tiếc xen chút thất vọng của nó. Cái cảm giác chơi vơi thế này, thật khó chịu. Ở nhà một mình thật là quá chán, đầu óc cũng ngu muội đi nhiều, nó liền kiếm việc để làm. Năn nỉ, đe dọa, ăn vạ, bám víu, nịnh nọt. Nó phải tung ra hết toàn bộ món võ sẵn có của mình để giành việc với mấy người hầu. Cuối cùng cũng chiến thắng. Với khí thế chiến thắng tràn đầy, nó lăng xăng cầm cây lau nhà khô loạn xạ, và kết quả là... Bốp, nó trợn mắt há mồm nhìn bình cá cảnh đã đắp đất thành công, nước bắn tung tóe. Trên sàn nhà, mấy con cá vàng còn đang giãy lên đành đạch giữa những đám rong. Cây lau nhà cũng bị nó làm cho tơi tả. Nó bỏ củ chạy lấy người, để lại hiện trường vụ án cho người hầu xử lý. Nhưng tinh thần của nó vẫn chưa hề hao hụt, quyết tâm đòi tưới vườn hoa cho bằng được. Người hầu cũng đành hết cách thở dài thườn thượt mà chịu thua. Chiếc xe hơi màu đen sang trọng từ từ tiến vào khuôn viên căn biệt thự, báo hiệu giờ lên thớt của nó đang cận kề. Hắn ra khỏi xe để đi vào nhà, khẽ nhíu mày vì dưới chân dẫm phải. Một đống nước, nước, nước, nước, căn biệt thự của hắn đang chìm trong đống nước. Thủ phạm không ai khác chính là nó, chẳng cần phải nói cũng biết tình trạng của hắn hiện đang như thế nào. Hắn vác cái mặt u ám bước vào khiến nó chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Linh Nhi, hắn rít lên qua kẽ răng làm nó giật bắn người, ruột gan sộn xạo. Vâng, cô đã làm cái gì trong nhà tôi? Tôi tưới hoa có chút lỡ tay nên, đầu như đang, cắm, xuống đất nó cắn môi lẩm bẩm, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, hắn tông thẳng lên phòng. Bữa tối diễn ra trong không khí ngột ngạt đến tắc thở. Nó nhồi nhét thức ăn vào miệng rồi nhai như cái máy. Bất chợt hắn lên tiếng làm nó giật mình đánh rơi cái thìa. Ngày mai đi học, câu nói này có vẻ như không liên quan lắm đến sự việc chiều nay. Nó ngạc nhiên dương đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn hắn nhưng đáp lại vẫn chỉ là thái độ thờ ơ của ai kia. Sau khi lên đến phòng mình, nó mới hò hét tung trời. Ia, sắp được đi học rồi. Ngày hôm sau, căn biệt thự chấn động bởi tiếng hét vang trời. Nó sồng sộc như bò tót sổng chuồng lao từ trên lầu xuống, mũi chuẩn bị xì ra khói, nó giống lên nhảy sồ vào người hắn. Anh, tại sao không gọi tôi dậy? Góc truyện audio.com. Ai kia vẫn tự nhiên như ruồi mà đáp lại. Không thích, nó nghiến răng ken két bộ mặt đó, thật muốn bép đôi dép tông vào cho bỏ tức. Sau khi hầm hè múa vuốt xong, nó vò đầu bứt tóc đi chuẩn bị. Cái gì gọi là voi dày ngựa xéo, chính là diễn tả bước đi hoành tráng của nó lúc này. Nếu là căn nhà bình thường, chắc đã rơi vữa rồi. Đúng năm, sau, nó đã tập kết ở chỗ cũ, lẽo đẽo theo sau hắn ra xe. Quản gia Vũ dẫn đầu đám người hầu trong nhà, cung kính dàn trận tiễn hai người đi học. Cổng trường trung học phổ thông Thiên Quân, một chiếc BMW đã đậu sẵn trước cổng trường, ngang nhiên bành trướng ra hơn nửa lối đi. Hành nam với mái tóc hoàng kim trong bộ đồng phục nam sinh đang đứng đút tay túi quần dựa vào đầu xe trông vô cùng lãng tử. Vẻ đẹp này khiến bao cô gái rõ rãi thèm thuồng. Tiếp sau đó, một chiếc Maybach thời thượng phi đến rồi nhanh chóng kít lại, khói bụi mịt mù. Vâng, đó chính là hoàng tử nhà chúng ta, Trần Thiên Duy. Còn cô gái đi cùng, không biết có phải là lọ lem hay không nhưng lại là trung tâm của sự chú ý, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán về cô gái lạ hoắc kia. Gia thế ra sao mà có thể đi cùng nhân vật quan trọng như vậy? Trễ vậy, Hành Nam lên tiếng trước, giải quyết mấy việc vớ vẩn. Hắn trả lời, không quên liếc nó một cái. Hi hi chào người đẹp, Hành Nam thân thiện chào hỏi khiến nó muốn nổi gai ốc. Hơ ơ chào anh, Thành Nam được nước lấn tới, khoác vai bá cổ nó, lên giọng dụ dỗ. Này người đẹp heo nái, thiên duy cậu ta vốn cọc cằn cao có thật là không dễ chung trả. Anh đây là người độc thân kim cương, lúc nào cũng hoan nghênh em. Hãy về với vòng tay của anh, người đẹp heo nái, mặt nó bỗng chốc đen thui, liếc xéo Thành Nam một cái, nhận thấy trên mặt hắn ta hiện rõ hai chữ, đều giả. Cơn giận hồi nãy còn chưa nguôi ngoai, nó liền thụi cho Thành Nam một quả đấm. Ai ra, người đẹp mà sao giữ khiếp, nó tức đến đỏ mắt chuẩn bị bồi cho hắn ta thêm một cú thì Thành Nam đã nhanh nhẹn cắp mông chạy mất. Khách chương.